Thần đạo Đan Tôn, chương 2962. Kết cục đã định, gocchuyenaudio.com. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, hắn cách tầng 8 chỉ có một bước ngắn, chỉ cần bước qua cửa ải này, hắn liền có thể trái lại trấn áp Lăng Hàn. Nhất định có thể, Lăng Hàn không khỏi cười nhạo, là ai nói sẽ không có chuyện không chuyến mà trốn nhỉ? Thân hình hắn đuổi theo, tuy hắn ở trên quy tắc rút không ra bao nhiêu lực lượng, nhưng thể thuật bộc phát lại vô cùng khủng bố, một bước đuổi theo tay trái hóa thành quyền oanh ra. Cốc Hợp Nghĩa không thể không chống đỡ, đinh đinh đinh, tiên kiếm của hai người ghép lại, hai đấm va chạm, lại không ngừng liều mạng. Cái này đối với Cốc Hợp Nghĩa quá bi thúc, bất quá Lăng Hàn dính chặt, hắn chỉ có thể chọi cứng, không dám bỏ qua, vì hiện tại trạng thái của hắn lại dám ăn một kích của Lăng Hàn sao? Cốc Hợp Nghĩa thổ huyết, tuy bây giờ hắn còn có thể cùng Lăng Hàn đối kháng, nhưng hắn tế ra thần hồn sắp đốt sạch, uy lực của thập sát đoạt hồn kiếm nhất định sẽ kịch liệt ngã xuống, đến lúc đó hắn còn lấy cái gì ngăn cản Lăng Hàn? Tuy bây giờ còn có thể kéo dài hơi tàn, nhưng hắn phảng phất như đã chứng kiến tử thần ngoắc hắn rồi. Nếu như không có ngoại viện, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà lúc này ai sẽ đến cứu hắn? Hắn cắn răng khổ chống đỡ, lại vô lực cải biến kết cục. Đến thời điểm này, chiến lực của hắn đột nhiên suy giảm. Hắn hiến tế thần hồn hoàn toàn thiêu đốt, đã không thể tiếp tục được nữa. Cốc Hợp Nghĩa lập tức mặt xám như tro, ở dưới trạng thái này, hắn không thể địch một chiêu của Lăng Hàn. Cặn bã từ bên ngoài đến, chết đi cho bổn tọa. Đúng lúc này, một thanh âm ầm ầm vang lên, chỉ thấy xa xa phóng tới một đạo nhân ảnh tản ra khí tức vô cùng cường đại, trên người càng có dị sắc quấn quanh, so với tinh thần còn muốn chói mắt. Cứu binh tới, Cốc Hợp Nghĩa vốn lộ ra sắc mặt vui mừng, bất quá chứng kiến trên người đối phương quấn quanh 8 đạo dị sắc, hắn không khỏi rơi vào đáy cốc. Hiện tại tiên vương tầng 8 làm sao ngăn cản được Lăng Hàn? Trừ khi là siêu cấp đế tinh như Tiêu Anh Hùng, Miêu Hóa. Lăng Hàn tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn hoàn toàn không có quay đầu, một kiếm chém xuống, phốc, Cốc Hợp Nghĩa bị hắn chém thành 2 đoạn, ông tiên kiếm tuột tay, bay nhanh về phương xa. Một đời tiên kiêu cứ như vậy rút lui khỏi sân khấu lịch sử. Tiên khí, tiên vương tầng 8 vừa tới kia khẽ giật mình, sau đó đại hỉ, hắn chỉ là nhận được tin tức nơi này có hai người từ bên ngoài đến lịch lãm rèn luyện, lúc này mới giết qua, không nghĩ tới vừa đến rõ ràng đã được đưa đại lễ. Tiên khí a, ở chỗ này ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không có mấy người có thể có được. Thân hình hắn tật tránh, hưu, đuổi theo thanh tiên kiếm của Cốc Hợp Nghĩa, nắm trong tay. Tiên khí lập tức tự phát uy, hàn quang đan vào chém tới tên tiên vương kia. Đây là bảo khí do Cốc Hợp Nghĩa luyện chế, tuy không có khả năng đạt tới độ cao như hắn, nhưng dù sao cũng là siêu cấp đế tinh, uy lực quả thực bất phàm, đủ để cùng tên tiên vương tầng 8 kia đối kháng rồi. Tiên vương tầng 8 kia lòng tràn đầy vui sướng, tập trung tinh thần muốn đoạt lấy tiên khí, mãi đến hơn 10 chiêu sau còn không có cầm xuống tiên khí, hắn mới run sợ. Vừa rồi tiên khí bị người điều khiển, mà chủ nhân bị chém chết rồi, đối thủ phải mạnh ra sao? Hiện tại hắn giống như đoạt thức ăn trước miệng cọp, không phải tìm chết sao? Ý, gocchuyenaudio.com, nghĩ này chuyển qua, hắn không khỏi run sợ dừng lại, thần thức quét qua, quả nhiên phát hiện Lăng Hàn đang cách hắn 3 trượng, 2 tay ôm ngực, một bộ xem cuộc vui. Tiên khí cũng không có thừa cơ phản kích mà mượn cơ hội này xông lên trời rời đi. Xuống cho ta, Lăng Hàn ra tay, chộp về phía tiên kiếm, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiên vương tầng 8 kia thầm nói, không có chiến lực tầng 9, lại làm sao có thể đi đối chiến tiên khí, đây chính là tồn tại cao nhất của quy tắc. Nhưng mà cặp mắt của hắn lập tức trừng tròn xoe, bởi vì Lăng Hàn tay không tấc sắt trực tiếp cầm tiên kiếm. Không phải chuôi kiếm, mà là mũi kiếm, con mẹ nó quái vật a. Tiên vương tầng 8 kia lập tức đổ mồ hôi lạnh, ngăn không được run rẩy. Lăng Hàn một mực bắt lấy mũi kiếm, nếu như thanh tiên khí này là tiên vương tầng 9 luyện, vậy hắn tuyệt đối không dám đón đỡ, bởi vì tiên khí sắc bén cộng thêm lực lượng tầng 9 tuyệt đối có thể vạch phá da của hắn, đối với thần cốt của hắn cũng tạo thành trọng thương, một kiếm trực tiếp gọt đoạn ngón tay của hắn cũng không phải là không có khả năng. Nhưng một thanh kiếm vô chủ nhiều nhất phát huy ra chiến lực tầng 8 đỉnh phong, cái kia Lăng Hàn lại có sợ gì? Binh khí lại sắc bén, cũng phải phối hợp với lực mới có thể phát huy ra uy năng chính thức. Lăng Hàn cười nhạt, ở trên tiên khí bố trí đạo đạo cấm chế, phong ấn tiên khí chi lực, sau đó ném vào tiên khách cư, về sau lại chậm rãi luyện hóa cũng không muộn. Lúc này, hắn mới nhìn lại tiên vương tầng 8 kia cười nói. Mới vừa rồi ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Tiên vương tầng 8 kia sắc mặt xấu hổ, hắn hơn 10 chiêu cũng không có chấn áp được tiên khí, mà Lăng Hàn chào một cái liền làm được, thực lực của hai bên chênh lệch lớn như thế nào không nói cũng hiểu. Hắn vội vàng cưỡng ép ra dáng tươi cười nói. Vãn bối nói là tiền bối ngài quá uy vũ rồi, xem xét chính là nhân trung chi long, bá khí vô cùng. Tiên vương tầng 8 rõ ràng gọi tiên vương tầng 6 là tiền bối. Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi giàu gì cũng là tiên vương tầng 8, làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Soát, đúng lúc này, tiên vương tầng 8 kia mãnh liệt xoay người bỏ chạy. Hắn cũng không ký thác hy vọng vào Lăng Hàn nhân từ, mà cố ý tê liệt Lăng Hàn, cho hắn thắng được thời gian chạy trốn. Chỉ cần hắn cất bước, dù tiên vương tầng 9 cũng rất khó đuổi theo. Mà thân hình của hắn vừa lên, liền thấy phía trước đột nhiên đã thêm một người, hai tay chắp sau lưng, giống như nhàn nhã bước chậm. Không phải Lăng Hàn thì là ai? Làm sao có thể nhanh như vậy? Tiên vương tầng 8 kia kinh sợ, hắn rõ ràng khởi động trước Lăng Hàn, nhưng đối phương làm sao lại ở trước mặt hắn? Người chạy cái gì? Lăng Hàn hỏi, cái này, tiên vương tầng 8 kia trong mắt loạn chuyển, mới nói. Vãn bối mắt tiểu, muốn tìm một chỗ giải quyết. Lăng Hàn không khỏi bật cười, người này xác thực vô sỉ, còn là cực độ vô sỉ. Cách chương.